không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 574, cầu sinh cực mạnh lang. Tuy là ngươi thân là đế tôn, nhưng là, thật muốn đối với lên, người ta chỉ thấy cũng sẽ không có tốt chỗ. Giảng đạo, không thể, muốn giảng đạo có thể, trừ phi bước qua thi thể của chúng ta. Tốt đi, bước qua thi thể của các ngươi mới có thể giảng đạo. Nói cách khác không có đàm luận, nói cách khác, các ngươi không tính đàm phán. Đàm phán, giảng đạo, đừng có mơ, như ngươi tiếp tục kiên trì. Một trận chiến đi, chúng ta sáng thế thần lang tuy là nhỏ yếu, thế nhưng, hợp lực đứng lên, không e ngại ngươi. Vừa nói, hai đầu lang bày ra chiến đấu tư thế. Một thân thực lực cũng tiêu thăng đến cực hạn, đế tôn tầng thứ, thêm trên có pháp tắc chi lực gia trì. Tầm thường đế tôn đối với trên bọn họ cũng không phải là đối thủ. Chỉ bất quá, Lâm Bắc nghe vậy, sớm đã biết kết quả như thế nào. Cho nên, cũng sớm đã có ứng đối biện pháp. Không phải sao, chỉ hướng hai đầu lang trước mặt hư không một điểm. Hai đầu lang chỉ cảm thấy khó hiểu áp lực đột nhiên hàng lâm. Trực tiếp đặt ở thân thể của bọn hắn lên. Đột nhiên áp lực trực tiếp đưa tới hai đầu lang bị đặt ở mặt đất bên trên. Vô pháp tránh thoát, đáng chết. Thực lực này, ngươi không phải đế tôn. Đế tôn, ta dĩ nhiên không phải đế tôn. Chỉ bất quá, đế tôn ta cũng thấy nhiều. Ngươi là tôn giả. Nghe được Lâm Bắc bản thân phủ nhận cùng với giọng điệu, bọn họ suy đoán ra, Lâm Bắc chính là tôn giả. Tôn giả, vĩ đại biết bao tồn tại, trước mắt thì có một cái, làm sao có thể, vì sao ngươi muốn xem trên chúng ta thiên lang vũ trụ? Chúng ta thiên lang vũ trụ bất quá là một cái nhỏ yếu ba cấp vũ trụ, hẳn không có bất kỳ giá trị gì để cho ngươi xem lên. Đích xác, các ngươi thiên lang vũ trụ thật sự là quá yếu ớt. Nhỏ yếu đến làm cho người có thể sao lãng cái kia chủng. Lời này vừa nói ra, hai đầu lang trong nháy mắt ghim tâm. Tức thì đây là lời thật. Cũng xin không cần chống đỡ hai người bọn họ con chó sói mặt nói ra có được hay không. Rất đau đớn lang tâm có hay không? Chỉ bất quá, ta phía trước không phải nói sao? Đồ đệ của ta cần giảng đạo, cho nên, ta tới tìm ngươi nhóm thương lượng. Tốt đi, Lâm Bắc hoàn toàn chính xác có nói qua. Đúng, mới vừa các ngươi thật giống như nói cái gì. Như muốn giảng đạo, tự muốn bước qua thi thể của các ngươi. Muốn không được, ta hiện tại đưa ngươi nhóm cho giết. Như thế nào? Hai đầu lang nghe vậy, trong nháy mắt kinh sợ. Biến giống như Husky một dạng, thần phục ở Lâm Bắc trước mặt, nơi đó còn có lúc trước phách lối dáng vẻ bệ vệ. Không được kinh sợ không được a, như Lâm Bắc là đế tôn lời nói, bọn họ ngược lại là có thể đọ sức. Nhưng hôm nay, biết Lâm Bắc là tôn giả cấp bậc cường giả về sau. Tôn nghiêm, không tồn tại, chết liền thật chết, cái gì đều không, huống. Bọn họ sở dĩ muốn để cho mình đạo thống trở thành chính thống, cũng là vì đề thăng chính mình cá thể tu vi, siêu thoát tự nhiên, thành tựu cảnh giới cao hơn a. Bây giờ, gặp được sinh mạng nguy hiểm, tu vi trọng yếu vẫn là sinh mệnh trọng yếu. Đây còn phải nói, đương nhiên là mạng tương đối trọng yếu. Dù sao, mệnh, bọn họ chỉ có một lần, chết liền thật chết. Vẫn không thể đầu thai chuyển thế cái kia chủng. Không đúng, bọn họ hóa thân bây giờ đang ở quang minh thánh giới cùng với hắc ám ma giới bên trong. Phân biệt đại biểu cho hai cái giới bên trong trí cao vô thượng thống trị người. Đại nhân, ta cảm thấy làm cho học sinh của ngài ở chúng ta nơi đây giảng đạo. Cái này sự tình thập phần thỏa làm. Đại nhân ngài học sinh một ngày giảng đạo thành công. Đối với chúng ta mà nói, nhưng là giải quyết chúng ta nhiều năm giữa ma sát, nhưng là điều tiết giữa chúng ta quan hệ tốt lang. Cho nên, căn cứ vào đạo lý này, Ta, Hắc Ám Ma Lang tuyệt đối tán thành đại nhân ngài học sinh giảng đạo. Cầu sinh không sai, lang tử dễ dạy. Lâm Bắc đưa mắt để ở một bên Quang Minh Thánh Lang bên trên. Quang Minh Thánh Lang trực tiếp hóa thân liếm cầu. Đại nhân, như học sinh của ngài cần giúp, cứ việc nói, có gì cần xin cứ việc phân phó. Không cần khách khí, ta là ngài trung thành nhất lang. Tốt đi, cầu sinh vẫn là rất mạnh. Không phản kháng, phản kháng. Chúng ta tại sao muốn phản kháng? Đại nhân nói làm sự tình, hết thảy đều là cho chúng ta. Chúng ta tại sao muốn phản kháng đâu? Không phải ở tự tìm phiền phức sao? Nhưng mà, nội tâm thật là như vậy sao? Tự nhiên không phải, nội tâm sớm mắng Lâm Bắc không biết nhiều thiếu lần. Nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc thực lực hết ngược bọn họ, chỉ sợ sớm đã đánh nhau một trận, còn cần phải ở chỗ này cầu xin tha thứ. Không tồn tại, lang tộc trời sinh có thần phục với cường giả thiên tính. Tự nhiên, thân là thiên lang vũ trụ hai đầu sáng thế thần lang càng là không ngoại lệ. Nguyên nhân đây, bọn họ phục, đơn giản mà nói, chính là người lợi hại, người nói toán. Đối với hai đầu sáng thế thần lang cầu sinh, Lâm Bắc nhưng thật ra không có để trong lòng lên. Lâm Bắc cũng không phải là cái gì rất không nói lý người. Yên tâm đi, liên quan tới đạo thống của các ngươi vấn đề, như thường là được, không cần để ý tới học trò ta đạo thống, chỉ cần các ngươi không đúng đạo thống của nàng có bất kỳ tiêu diệt ý niệm trong đầu là đủ, thích hợp chèn ép, cái này sự tình vẫn là có thể. Dù sao, đạo chính thống trưởng thành cũng không phải là xuôi gió xuôi nước, tỉ như chưa đầu tam là được, truyền bá đạo chính thống đường lên, có nhiều thiếu dàn vặt, mặc dù nói, bây giờ cũng chỉ phát sinh một lần, chính là thủy thần vấn đề, không có bất kỳ chèn ép, tôi luyện đạo thống, chung quy vẫn là thiếu thiếu ma luyện, một khi từng trải có chút sự tình, nhất định sẽ bị diệt mất, đại nhân. Chúng ta làm sao lại chèn ép ngài học sinh đạo thống đâu. Coi như là cho mấy người chúng ta lá gan cũng không dám nha. Nhưng mà, hai đầu thần lang nội tâm lại sớm cho phép cất cánh bản thân. Chèn ép tốt nha. Nếu như có thể đem đạo thống chèn ép thì càng tốt. Ta nói cái gì, các ngươi nghe theo là được. Chỉ cần cho dư thích hợp chèn ép. Bảo đảm nói thống không bị tiêu diệt là được. Được, phải nói ta cũng nói. Như các ngươi có ý kiến gì nói, cứ việc nói ra. Đại nhân, chúng ta không có bất kỳ ý kiến. Có thể có ý kiến gì không? Bọn họ dám có thành kiến sao? Lâm Bắc nghe vậy, thỏa mãn gật đầu, đem chính mình sau lưng sở ngưng tụ ra 12 cái hư không năng lượng cầu cho dập tắt. Đã như đây, ta chờ mong các ngươi biểu hiện. Cứ như vậy, dứt lời, Lâm Bắc thân ảnh trực tiếp biến mất ở thiên đạo không gian bên trong. Chỉ lưu lại hai đầu sáng thế thần lang tại chỗ bất đắc dĩ thở dài. Thánh lang, chúng ta thật muốn nghe theo cái kia tôn giả nói. Phóng đảm nhiệm học sinh của hắn giảng đạo sao? Ngươi nếu như muốn chết, ta không ngăn trở ngươi. Ta nghe tôn giả ý tứ. Tựa hồ chúng ta đạo thống như trước có thể tồn tại. Có thể tồn tại là được. Đầu năm nay, có thực lực mới là đại gia. Ai, cuối cùng một tiếng thở dài. Hai con lang đều hết sức bất đắc dĩ. Hết cách rồi, thực lực không bằng người. Chính là một kết quả như vậy. Bây giờ, hai đầu thần lang dĩ nhiên chỉ có thể cho mình hóa thân truyền lại tin tức. Tương lai sẽ có một lang đạo quật khởi, đến lúc đó dành cho nguyên vẹn chèn ép, tuy nhiên lại không thể diệt cái này đạo thống. Nhận được tin tức hai cái hóa thân vẻ mặt mộng bức. Có ý tứ, bọn họ bản thể có phải hay không ngốc? Sự thực như thế nào? Chỉ có hai đầu thần lang tinh tường, bọn họ khổ nha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.